Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 66, ngày xui xẻo của nhóm cướp biển răng nọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào những đêm đầu hè, hơi ẩm trên biển nhàn nhạt thấm vào tạo một chút lạnh lẽo cuối mùa xuân. Những ngôi sao khắp bầu trời, mặt trăng giống như một tấm mâm bạc tạo ra ánh sáng dịu nhẹ và trong vắt. Một con tàu lớn với chiều cao hơn 10 mét đang lặng lẽ neo đậu trên biển vào lúc này. Những cánh buồm được thu lại và thả cái neo sắt xuống biển. Từ xa, nó giống như một bức tranh tĩnh vật của một bậc thầy về tranh sơn dầu. Hắt xì, tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng hắt xì lớn vang lên trên tháp canh và ngay lập tức vang vọng xung quanh, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Trên boong tàu, tên trộm cao lớn tên Thăng Mỗ Sâm hét lên đang nửa tỉnh nửa mê, lắc lư cái đầu sững sờ, và hét về phía tháp canh. Này, địch ngói, ngươi đang làm gì vậy thằng khốn, không muốn cho mọi người ngủ hay sao? À, thật xin lỗi, ta không cố ý đâu. Trên đài quan sát có chiều cao 7 hoặc 8 mét, một tên cướp biển gầy như mực thò đầu ra, mỉm cười và nói. Trời hơi lạnh vào ban đêm, ta không thể nhịn được hắt hơi. Ngươi đi ngủ tiếp đi, trời cũng không còn sớm nữa, đừng tranh chấp cãi vã nữa. Này, thật không thể tin ngươi. Thằng Mỗ Sâm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn tên cướp gầy gò tức giận nói. Ngươi cứ ăn mặc như vậy, đông lạnh chết ngươi luôn đi, vào nhà lấy áo mặc thêm vào rồi ra canh gác tiếp. Này, Thăng Mỗ, ngươi từ khi nào quan tâm tới ta như vậy? Tên cướp biển gầy gò tặc lưỡi nói. Ta không để ngươi làm cho cảm động đâu à, vậy thì ngươi cứ ở đó mà hắt xì hơi đi. Thăng Mỗ Sâm chửi một tiếng. Mới hơn 11 giờ thời điểm thay ca vẫn còn rất lâu à, ta vẫn muốn có một giấc ngủ ngon, nhưng ta không muốn bị đánh thức bởi tiếng hắt xì của ngươi. Ở đây để nhìn cho, ngươi mau đi thay y phục đi. Thực sự là không thể từ chối được ngươi. A, tên trộm gầy gò thở dài, nắm lấy cái thang trên cột buồm, từ từ trèo xuống từ tháp canh, rồi mở cửa cabin và bước vào. Thang Mỗ Sâm dựa vào tường, chờ đợi, mệt mỏi ngáp vào cái. Không lâu sau, tiếng bước chân từ xa đến gần, và tên trộm gầy với chiếc áo khoác ra đóng cửa lại và bước ra ngoài. Tuy nhiên, so với trước đây, biểu hiện của anh ta với một chút nghi ngờ. Này Thang Mỗ, những nữ nhân trước đây của ngươi, sao ta đi ngang qua phòng không thấy họ? Tại sao lại nghĩ về phụ nữ vào giữa đêm, có phải tê âng trùng đã lên đến não hay không? Thang Mỗ lộ ra vẻ chế nhạo, ngươi đang nói đến thứ ta lấy được từ thị trấn Lạc Khắc lần trước. Ta đã mệt mỏi vì phải nuôi nó, điều đó cũng thật rắc rối. Vào sáng sớm, Tây Mã đã vứt chúng ở lại với nhau. À, ta nói này, tên trộm gầy gò như bừng tỉnh, rồi anh ta thở dài tiếc nuối. Cô gái tên Khiếu Mã Thụy vẫn còn rất tuyệt, muốn cùng cô ấy thử vào ngày mai. Thôi đi, người thôi đi. Thang Mỗ Sâm cười nhạo và đi về hướng về phía buồng nhỏ chép miệng nói. Đừng quên, thuyền trưởng của chúng ta, được treo giải thưởng 7 triệu bối lợi A, vì vậy sau khi vào đường hàng hải lớn, không thể tìm thấy phụ nữ được nữa A. Nói cùng phải A, tên cướp biển gầy gò cười hắc hắc, đôi mắt nhìn đến đỉnh cột buồng. Thôi, ta đi làm nhiệm vụ, ngươi nên ngủ trước đi, ta sẽ gọi ngươi vào giữa đêm. Tuy nhiên, lúc này, một tiếng động lạ phát ra từ mũi tàu trở nên rõ ràng và gần hơn trong đêm. Hừm, hai người cau mày cùng một lúc và sau khi nhìn nhau, họ rút một khẩu súng lục từ thắt lưng và từ từ đến cạnh đầu thuyền. Dưới ánh trăng, đầu thuyền dần dần phản chiếu vào tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tay vịn ở phía bên phải của đô thuyền lúc này. Có hai bàn tay trên đó, một bóng người màu đen ở một vị trí kỳ lạ, leo lên nhanh chóng. Nhìn thấy cảnh này, Thang Mỗ Sâm và địch sắc mặt liền thay đổi, không ngần ngại giơ khẩu súng lục nhằm mục tiêu nhắm tới. Cùng lúc đó, bóng đen dường như nhận thức được sự xuất hiện của chúng, nhưng thật bất ngờ, phía bên kia chỉ nhìn họ và nhìn vào họng súng, leo lên như không có gì xảy ra. Cuối cùng, hai người nhìn soi mói, bóng đen đùi phải khẽ động, dễ dàng leo qua lan can với một chuyển động rất nhanh, rồi nhảy xuống sàn tàu từ đầu đến đuôi, tư thế có thể gần như hoàn hảo. Ngay khi rơi xuống, nghe thấy một âm thanh. Tòm, kỳ lạ giống như kiểu chuyển động bước vào vũng nước với sự bất cần. Sau đó, hai tên cướp biển sững sờ khi nhìn thấy, người kia nhìn xuống và kéo đôi ủng ra từ bàn chân, sau đó đập nó vào lan can, nước bên trong đôi ủng rơi ra trên mặt đất lầm bầm. Mẹ nó ướt hết cả người, sau này nên luyện tập nhiều một chút, lần sau sẽ không đi cái xe đạp này nữa, thật mất mặt a. Chứng kiến một phen như vậy, hai người mới nhận ra rằng phía bên kia không chỉ là một chiếc ủng, mà cơ thể ướt sũng, giống như vừa đi lên từ dưới nước, nhìn qua có chút thảm hại. Nhưng, đây không phải là tất cả. Buộc phải kìm nén ham muốn không thể giải thích được từ trong lòng, đôi mắt của Thang Mỗ Sâm khẽ nhấc lên, nghiêng đầu, lạnh lùng nói. Này, tiểu tử đằng kia, dừng lại ngay, quay đầu lại, và mau đứng dậy. Hả? Hành động rũ rầy của bóng đen bỗng dưng dừng lại, sau đó liền nghiêng đầu, kỳ quái hỏi. Tại sao? Động thái thật lố bịch. Hừm, ngươi còn hỏi vì sao ư? Sau câu hỏi như vậy, Thang Mỗ Sơn chỉ cảm thấy cả người bị sốc. Anh ta ngạo nghễ hét lên. Nửa đêm, ngươi ở đây như nhà của ngươi, tại sao ngươi lại leo lên đây? Ngươi có mắt không? Có ai dạy ngươi biết cơ cướp biển không? Anh ta vừa nói vừa hất miệng lên phía cột buồm. Ở đó, có một lá cờ đen tung bay trong gió, và hoa văn đầu lâu màu trắng trên đó, ngay cả trong đêm, vẫn có thể nhìn thấy rõ. Bóng đen là Hạ Nặc nghe lời Thang Mỗ Sâm nói, cậu ta nhìn theo hướng của phía bên kia bằng con mắt hời hợt. Này, có hai cái răng nanh màu tím ở bên cạnh hộp sọ. Bức tranh này hơi kỳ dị, bàn tay to thì khô. Cậu ta lẩm bẩm có thể là hai tên kia không nghe tên trộm gầy gò địch nói thấy Hạ Nặc ngước nhìn lá cờ cướp biển rồi đờ ra. Anh ta nghĩ rằng cậu ta đang sợ hãi và choáng váng. Anh ta không thể nhịn được mỉm cười. Anh ta quay đầu lại và nói với Thang Mỗ Sâm bên cạnh anh ta. Tiểu tử này chắc mới ra biển. Thái độ lỗ mãng như vậy, ngay cả những con tàu cướp biển mà cũng không biết để còn tránh xa, không cẩn thận lại bị giết rồi ném đi. Đoán chừng là, Thang Mỗ Sâm nhìn Hạ Nặc rất khó chịu, luôn luôn cảm thấy phía bên kia có một khí chất không thể tả trên cơ thể, nghe những lời đó lập tức gật đầu và đồng ý. Chỉ cần đối phó với nó, giết chết trước buổi sáng sớm, khi lão tử vẫn đang ngủ. Cách chương.